LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1847, chương 1847, thay đổi chủ ý. Tô Minh nhẹ gật đầu. Vương Đào cái tâm tình này, hắn có thể hiểu được. Dù sao cái này Vương Đào phụ thân đối với hắn cái cuối cùng kỳ vọng. Hy vọng Vương Đào có thể xuất ngoại, không buồn không lo sống hết đời. Rời xa cái này chút đấu tranh, Vương Đào làm một cái nhi tử, thỏa mãn cha mình nguyện vọng sau cùng. Đây là có thể hiểu được. Chỉ bất quá chuyện này theo Tô Minh, có biện pháp giải quyết tốt hơn. Chỉ cần Tô Minh một xuất thủ, có lẽ chỉnh cái sự tình đều sẽ phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Tô Minh nói ra, Vương Đào, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ý của ta là, ngươi cùng mẫu thân ngươi tốt nhất đều đừng đi ra. Nói không chừng chuyện này sẽ xuất hiện chuyển cơ đâu. Vương Đào lắc đầu, nói ra, Tô Minh ngươi cũng suy nghĩ nhiều. Ta trước mấy ngày mới vừa đã biết chuyện này thời điểm, cùng ngươi nghĩ một dạng, ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Nói không chừng hai ngày nữa, liền sẽ có chuyển cơ đâu. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, ta lại phát hiện, sự tình xa so với ta tưởng tượng muốn hỏng việc một chút. Từ cha ta mỗi ngày lo âu thần sắc liền có thể đã nhìn ra. Hiện tại đã đến tối hậu quan đầu. Vương Đào mở miệng nói ra, dùng ba của ta lại nói, nếu như lại nắm một chút thời gian, nói không chừng liền thực đi đều đi chưa xong. Tô Minh lại nói, ngươi vẫn nghe không hiểu ta ý tứ. Ý của ta là, cha ngươi cái phiền toái này, ta có thể giúp một tay giải quyết hết. Nói như vậy, ngươi không phải liền có thể tiếp tục giống như trước, còn đang suy nghĩ cái gì rời đi đâu. Tô Minh, ngươi đừng nói đùa ta. Ba của ta chuyện này, hắn tìm rất nhiều người, căn bản là không có biện pháp giải quyết. Nếu như có thể giải quyết mà nói, cũng sẽ không lấy tới hôm nay tình trạng này. Vương Đào đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu mở miệng nói ra, rất rõ ràng cho rằng Tô Minh đây là tại cố ý an ủi hắn, muốn cho tâm tình của hắn dễ chịu một chút đâu. Thật tình không biết Tô Minh nói cũng là nghiêm túc, loại này nghiêm trọng sự tình, nhìn ở trong mắt Tô Minh, căn bản liền không tính là gì. Thế là Tô Minh thần sắc nghiêm túc, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nhìn Vương Đào một chút, mở miệng nói ra, Vương Đào, tại loại này nghiêm chỉnh trong chuyện, ta với ngươi mở qua trò đùa sao? Vương Đào cả người tùy theo liền sửng sốt một chút, hắn suy nghĩ cẩn thận một lần, lấy hắn đối với Tô Minh hiểu rõ. Trên thực tế Tô Minh người này, thực chất bên trong vẫn là vô cùng chững chạc, tối thiểu nhất rất ít gặp đến Tô Minh. Tại loại này nghiêm chỉnh về vấn đề mặt, tùy tiện nói lung tung. Chẳng lẽ, Vương Đào hô hấp bỗng nhiên liền dồn dập. Chẳng lẽ Tô Minh nói là sự thật sao? Vương Đào lúc này, đã có một chút thật không dám nghĩ. Nếu như Tô Minh nói là sự thật, hắn thực có năng lực hỗ trợ. Đối với Vương Đào mà nói, cái này so với cứu mệnh còn trọng yếu hơn một chút. Triệu Thiếu Ba con mắt bỗng nhúc nhích, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chỉ nghe Triệu Thiếu Ba mở miệng nói ra, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, lần trước Tô Minh ngươi đem huấn luyện viên đều đánh, bốc lên ra động tĩnh lớn như vậy, trường học vẻn vẹn cho đi ngươi một cái kỷ luật cảnh cáo mà thôi. Phản đúng lúc ta cảm giác, chuyện này, là rất không bình thường, ngươi có phải hay không cũng có cái gì đại bối cảnh, có thể đến giúp Vương Đào. Triệu Thiếu Ba hỏi. Tô Minh nhưng lại ngạc nhiên một lần, không nghĩ tới nha, cái này Triệu Thiếu Ba còn là thật sự có tài. Tô Minh lúc trước đã nói trường học đưa cho chính mình một cái kỷ luật cảnh cáo mà thôi. Chuyện còn lại Tô Minh cũng không có cẩn thận nói, không nghĩ tới Triệu Thiếu Ba vẫn là nhìn ra trong này không bình thường đến. Đương nhiên Tô Minh bối cảnh là khẳng định không thể nói thẳng ra, nếu không mấy cái này tiểu đồng bọn nhất định cho rằng Tô Minh là bị điên phát tác. Nhận biết nhiều như vậy nhân vật nghiêu bức, nếu như nói thẳng ra, ngược lại liền không có mấy người tin tưởng. Tô Minh chỉ có thể che giấu nói, ta biết một cái thật lợi hại bằng hữu, lớn không dám nói, dù sao có chút thực lực, đem Vương Đào ba hắn chuyện này giải quyết, Không có vấn đề gì. Tô Minh nói chính là cái kia người. Chính là Lý Tử Nghiêu. Trên thực tế Vương Đào Ba hắn lại cấp bậc này. Cùng Lý Tử Nghiêu còn kém không ít đẳng cấp. Nếu như điều tra hắn, vậy khẳng định cũng là Ninh thành phố kiểm tra bộ môn ra mặt. Không có khả năng lấy tới quá cao tầng. Chỉ cần Lý Tử Nghiêu ra mặt, tuyệt đối có thể nhúng tay chuyện này. Chỉ bất quá tại loại trường hợp này, Tô Minh nếu như trực tiếp đem tên Lý Tử Nghiêu nói ra, rõ ràng còn là không tốt lắm. Vương Đào trong lòng tâm tình, chỉ có thể dùng một cái hết sức phức tạp để hình dung. Hắn cũng không biết mình đến cùng có nên tin hay không Tô Minh những lời này. Từ ở sâu trong nội tâm mà nói, hắn thì nguyện ý tin tưởng Tô Minh. Chỉ là loại chuyện này, nói ra lại khiến người ta có chút thật không dám tin tưởng là thật. Vương Đào lần nữa hỏi một câu. Tô Minh, ngươi nói đây rốt cuộc là thật hay giả nha? Nếu như cái này là giả, vậy chúng ta người một nhà, khả năng đều đi chưa xong. Cha ta cũng sẽ tâm lý đời đều có một vướng mắc. Coi ta là huynh đệ ngươi liền tin tưởng ta. Ta sẽ không bẫy ngươi. Đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý tin tưởng mà nói. Cái kia ta cũng không có cách nào, chỉ có thể cùng ngươi uống một chầu. Chúc ngươi lên đường xuôi gió. Tô Minh đem lời ném ở nơi này. Nói quá nhiều cũng vô dụng. Chỉ có thể bộ dạng này nói. Đem thái độ của mình cho thấy đi ra. Vương Đào nghe xong Tô Minh câu nói này. Ngược lại là bỗng nhiên liền quyết tâm liều mạng. Rất rõ ràng tại trong lòng quyết định. Thông qua Tô Minh trước đó làm đủ loại sự tình, có thể đánh giá ra Tô Minh xác thực không phải một người bình thường. Sở dĩ hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Tô Minh. Dù sao đều đến nước này, chẳng bằng tin tưởng Tô Minh. Thế là Vương Đào bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Đã nói, tốt, Tô Minh ta tin tưởng ngươi. Ngươi là huynh đệ của ta, chắc chắn sẽ không lừa ta. Ngày mai về nhà liền cùng cha ta nói. Ta mẹ nó không đi. Tại Hoa Hạ sinh sống nhiều năm như vậy, bỗng nhiên để cho ta ra ngoại quốc, cái kia so giết ta còn khó chịu hơn. Một khi nghĩ thông suốt rồi, chuyện kế tiếp liền dễ nói hơn nhiều. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Người có thể bộ dạng này nghĩ là được rồi. Chúng ta còn là thật tốt uống rượu đi. Chuyện còn lại, ngày mai lại nói. Ngày mai sẽ giải quyết. Đúng, đừng nói những thứ vô dụng kia. Chỉ cần người không đi là được rồi. Chúng ta uống rượu à, bàn tử cũng là mở miệng nói một câu. Trực tiếp cầm tốt vài chai bia lên bàn tử. Cũng không biết tại sao. Cứ việc bát tự còn không có cong lên đây. Nhưng bàn tử cùng Triệu Thiếu Ba. Liền đúng Tô Minh có như mê tự tin. Cảm giác Tô Minh chỉ cần nói. Liền ván đã đóng thuyền một dạng. Đêm qua uống rất nhiều. Vương Đào là uống nhiều nhất cái kia. Uống bia đều uống nôn. Có thể nghĩ uống xong cái gì dạng. Bất quá hôm nay Vương Đào còn là lên tương đối sớm. Cùng trong phòng ngủ người nói một lần. Vương Đào liền chuẩn bị về nhà. Hôm nay về tới trong nhà. Đến thay đổi chủ ý. Hoa hơn một giờ thời gian. Vương Đào từ Ninh Thành Đại học. Về tới ở vào Minh Phong huyện trong nhà. Sau khi trở về nhà, không khí này cũng không phải là quá thích hợp. Tấu chương hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.